Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 703, hư không kiếm cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703, hư không kiếm cảm ứng tiêu diệt Tề Hồng phân thân. Trương Nhược Trần lập tức xông vào sau lưng trung cổ di tích. Hiện tại, chỉ có đi cái này một con đường, mới có thể chạy ra Tề Hồng đuổi giết tiến vào trung cổ di tích, có lẽ là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mà đối mặt Tề Hồng, nhưng lại thập tử vô sinh. Càng là hướng trung cổ di tích, ở chỗ sâu trong phóng đi, Trương Nhược Trần lại càng là phát hiện, nơi đây đích thật là tương đương quỷ dị. Không chỉ có không có linh khí chấn động, hơn nữa có một cổ lực lượng vô hình, bao phủ tại trên người của hắn, vậy mà làm cho hắn thính giác cùng thị giác đều tại rất nhanh suy yếu. Kể cả thân thể của hắn, cũng dần dần trở nên chết lặng. Mà ngay cả tiểu hắc, cũng đều đứng lên cái đuôi cùng lỗ tai, hiển nhiên là tương đương khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại, theo trong không gian giới chỉ đem hư không kiếm lấy ra, nắm ở trong tay. Long cong, hư không kiếm vậy mà tại nhẹ nhàng rung rung, kiếm thể mặt ngoài, không ngừng có hào quang hiện ra đến. Trương Nhược Trần cảm nhận được hư không kiếm bên trong, tựa hồ là có tánh mạng tại chậm rãi thức tỉnh, kiếm quang mỗi lập lòe thoáng một phát, đều giống như trái tim nhảy bỗng nhúc nhích. Hư không kiếm kiếm linh muốn thức tỉnh sao? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, hư không kiếm kiếm linh, vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này thức tỉnh chấn động. Hư không kiếm là thiên cốt nữ đế bội kiếm, càng là một kiện vô thượng thánh khí. Nếu là kiếm linh hoàn toàn thức tỉnh, kiếm uy lực cũng đem tùy theo khôi phục. Vô thượng thánh khí uy lực, được đến cỡ nào cường đại. Tiểu Hắc so Trương Nhược Trần càng thêm kích động, toàn thân mau đều lập, nói. Có cổ quái. Tại địa phương khác, hư không kiếm đều không có bất kỳ phản ứng, vì sao tiến vào cái này một tòa trung cổ di tích lại hội lóe ra kiếm quang. Hẳn là, chủ nhân của nó, ở này một tòa trung cổ di tích bên trong. Hư không kiếm chủ nhân, thiên cốt nữ đế sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Mặc dù là chí cao vô thượng đại thánh, cũng chỉ có 3.000 tuổi thọ nguyên. Thiên cốt nữ đế dù sao cũng là trung cổ thời kỳ cường giả, mặc dù tu vi lại cao, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tu thành đại thánh cảnh giới, tại Côn Luân giới, có thể phong đế cùng phong hậu. 800 năm trước cửu đế cùng ba về sau, cũng đều là đại thánh cảnh giới. Chỉ có điều, chỉ giao nữ hoàng đăng cơ về sau, mặc dù là thực sự độc nhất vô nhị nhân kiệt tu luyện tới đại thánh cảnh giới, cũng không thể lại ngăn đế, phong hậu. Toàn bộ Côn Luân giới, chỉ có thể có nàng cái này một vị hoàng giả. Tiểu Hắc cảm xúc rất là hưng phấn, hồn nhiên quên bọn hắn đang tại bị đuổi giết, nói. Đại thánh đương nhiên không cách nào từ đó thời cổ kỳ sống đến bây giờ, thế nhưng mà thiên cốt nữ đế lại có thể, bởi vì, nàng đã từng giết qua thần. Mặc dù là hiện tại Côn Luân giới đệ nhất nhân chỉ giao nữ hoàng, nàng có thể sát thần sao? Thiên cốt nữ đế nếu là còn sống, bội kiếm của nàng, làm sao có thể hội rơi mất? Trương Nhược Trần lắc đầu, tiếp tục hướng đi về phía trước đi, chỉ là, trở nên càng thêm chú ý cẩn thận. Tiểu Hắc không phản bác được, thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần nói. Bất quá, Nguyên Long Bán Thánh từng nói qua, hắn là tại một tòa trung cổ di tích bên trong tìm được hư không kiếm. Nói không chừng, hắn nói cái kia chỗ trung cổ di tích chính là trong chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc con mắt sáng ngời, lập tức ngẩng đầu, nói. Nếu là, hư không kiếm là ở chỗ này bị tìm được, như vậy đã nói lên thiên cốt nữ đế khẳng định đã tới tại đây, cũng rất có thể. Nàng như trước không có ly khai. Tiểu Hắc hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng phóng về phía trước. Cái này một con mèo, vì sao nghe được? Thiên cốt nữ đế, danh tự, sẽ hưng phấn như vậy. Trương Nhược Trần cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, phát hiện Tiểu Hắc làm một việc, hoàn toàn chính xác tương đương khác thường. Ví dụ như, nó đối với đồng dạng có thiên cốt thể chất hàn tiết tự tương đương thân mật, đối với nàng là nói gì nghe nấy. Hơn nữa, nó còn tự mình mang Hàn Tuyết đi hoàn toàn tế tự nghi thức, trợ giúp Hàn Tuyết đạt được thiên cốt nữ đế tu luyện công pháp vẫn thần kinh. Tiểu Hắc là ở 10 vạn năm trước bị Tu Di Thánh Tăng phong ấn, vừa vặn cùng thiên cốt nữ đế ở vào cùng một cái thời đại. Chỉ sợ, nó thật sự cùng thiên cốt nữ đế có một ít quan hệ. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, lộ ra suy tư thần sắc. Bá, đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió, từ phía sau truyền đến. Trương Nhược Trần tưởng rằng Tề Hồng đuổi theo, vì vậy, không chút suy nghĩ, liền lập tức về phía trước liền xông ra ngoài. Cấp tốc xông ra mấy trăm trượng khoảng cách, Trương Nhược Trần ngừng lại, xoay người mới phát hiện sau lưng không có cái gì. Chẳng lẽ không phải Tề Hồng? Nếu là Tề Hồng, chỉ sợ sớm đã đuổi theo hắn. Nhưng là, đã không phải Tề Hồng, hẳn là cái này tòa trung cổ di tích bên trong, còn có cái khác vật còn sống. Trương Nhược Trần cảm giác được trên lưng có chút ít lạnh cả người, hít một hơi thật sâu, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, đuổi theo Tiểu Hắc, bắt lấy cái đuôi của nó, trầm giọng nói. Đừng có chạy lung tung, ta phát hiện cái này một tòa di tích bên trong, tựa hồ có không biết sinh vật. Nếu là gặp được chúng, nói không chừng so gặp được Tề Hồng còn muốn nguy hiểm. Tiểu Hắc tựa hồ cũng muốn phát giác, liền hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, xem thấy phía trước có một mảnh thạch lâm, vì vậy trong mắt hơi híp, nói. Chúng ta trước trốn vào thạch lâm. Ở đằng kia xa xa, đích thật là có một mảnh mênh mông bát ngát cự thạch lâm. Thế nhưng mà, đương Trương Nhược Trần đi đến chỗ gần, mới nhìn rõ cái này không phải cái gì thạch lâm, hoàn toàn tựu là một mảnh mộ địa, lập tại mặt đất là một khối khối cao lớn mộ bia. Những mộ bia kia, cao tới hơn 10 trượng, bởi vì thời gian quá mức đã lâu, đã bị nghiêm trọng phong hóa, trên tấm bia văn tự cũng đã mơ hồ không rõ. Trong đó một khối trên bia mộ, nhiễm có máu tươi, tại nó phía dưới, chồng chất có ba bộ nhân loại xương cốt. Cốt trên đầu, tản mát ra năm màu sắc lưu ly bảo quang, lộ ra óng ánh sáng long lanh, giống như là lưu ly bảo thạch tạo hình thành cốt cách. Rất hiển nhiên, ba người còn sống thời điểm, đều tu luyện thành lưu ly bảo thể, ít nhất cũng có ngư long thứ 9 biến tu vi, thậm chí có khả năng đạt tới bán thánh cảnh giới. Bọn hắn như thế nào hội chết ở chỗ này? Trương Nhượng Trần kiểm tra trên mặt đất ba cụ cốt cách, lại phát hiện, cốt cách thượng diện không có bất kỳ vết thương. Tiểu Hắc liếm liếm bờ môi, nói ra. Cái chỗ này có chút âm trầm, chỉ sợ là một chỗ tử vong chi địa, chúng ta hay vẫn là mau rời khỏi đỡ một ít. Càng là địa phương nguy hiểm, Tề Hồng mới càng là không dám xông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần hướng cái kia mộ trong rừng nhìn thoáng qua, nói. Ngươi không phải đối với trận pháp rất có nghiên cứu, vì sao không trước bố trí ra một tòa đại trận? Đúng vậy, vừa vặn thừa dịp Tề Hồng đuổi theo trước khi, bố trí một tòa trận pháp. Đến lúc đó, bổn hoàng có thể lợi dụng trận pháp, chậm rãi thu thập hắn. Tiểu Hắc cười nói, Trương Nhượng Trần đem trên người ba khối thánh thạch cùng đại lượng linh tinh, cất vào một mai không gian giới chỉ, giao cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lấy ra không gian giới chỉ, trà sát hai cái móng vuốt, hướng mộ trong rừng sông đi vào, xâm nhập đến mộ lâm 200 trượng vị trí, mới dừng lại đến, chuẩn bị bố trí một tòa chuyên môn dùng để đối phó bán thánh lục cấp trận pháp. Trương Nhượng Trần bắt đầu nghiên cứu hư không kiếm. Đi tới nơi này một mảnh mộ lâm, hư không kiếm lập lòe tần suất, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hư không kiếm nhất định là cảm ứng được cái gì, mới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Hẳn là thiên cốt nữ đế, đã bị chôn cất ở chỗ này trong đó một tòa trong mộ. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nhìn về phía bốn phía phần mộ. Thật sự rất khó tưởng tượng, một vị trong truyền thuyết đại nhân vật, rõ ràng tự chôn cất tại phụ cận. Nếu là thiên cốt nữ đế mộ địa xuất thế tin tức truyền đi, tạo thành oanh động, nhất định sẽ tương đương kinh người. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm, lập tức xoay người. Sau lưng phương hướng, hai khối mấy chục vạn cân trọng mộ bia, theo trên mặt đất bay lên, rất nhanh hướng hắn va chạm đi qua. Ầm ầm, Trương Nhược Trần nắm lên hư không kiếm, về phía trước vung lên, bạo phát đi ra kiếm khí, đem hai khối mộ bia bổ được chia năm xẻ bảy. Tề Hồng từng bước một đi ra, hừ lạnh một tiếng, nói. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, bất quá, lại không có bất kỳ dùng. Mặc dù ngươi trốn vào chỗ này trung cổ di tích cũng là chỉ còn đường chết. Hiện tại, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời bổn tọa vấn đề, cố gắng bổn tọa sẽ cho ngươi một thống khoái, cho ngươi bị chết nhẹ lòng một ít. Trương Nhượng Trần tay cầm hư không kiếm, hướng lui về phía sau một bước, cười nói. Ngươi không phải tinh thông siêu hồn bí thuật, cần gì phải nhiều tốn nước miếng. Trực tiếp bắt lấy ta, tìm tòi trí nhớ của ta, không phải càng thêm thuận tiện. Tề Hồng cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng cười. Nếu là ta đoán được không sai, ngươi căn bản là không hiểu cái gì siêu hồn bí thuật a, Trương Nhược Trần thập phần thong dong nói. Đã ngươi không nên khiêu khích bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Tề Hồng ánh mắt lộ ra tà dị hào quang, năm ngón tay tạo thành chảo hình, về phía trước tìm tòi, lập tức ngưng tụ ra một chỉ dài hơn 10 thước tà khí cự chảo, muốn đem Trương Nhược Trần bắt. Ngay tại Trương Nhược Trần ngưng tụ kiếm khí, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm. Từ đằng xa, bay tới một cái. Đạo, chữ, chừng ma bàn lớn như vậy, mang theo có một cỗ khổng lồ thánh khí, đem Tề Hồng thi triển đi ra tà khí cự chảo đánh cho tan thành mây khói. Đạo, chữ tại giữa không trung xoay tròn một vòng, tản mát ra một cỗ cường đại thánh uy, lại hướng Tề Hồng ấn đi qua. Đây là, chứng kiến, đạo, chữ, Tề Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức thi triển ra một chiêu quỷ cấp vũ kỹ, khai vân trưởng. Ngưng tụ toàn thân thánh khí, Tề Hồng song trường, đồng thời về phía trước một kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng song trường làm trung tâm, hình thành một cái hình tròn trường lực sóng, đem chung quanh mấy chục khối mộ bia, toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài. Đạo, chữ lực lượng, lại càng cường đại hơn, lập tức tự phá vỡ trường ấn, khắc ở Tề Hồng trên người. Phốc, Tề Hồng trong miệng, nhổ ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Thủ đoạn thật là lợi hại, chỉ là một chữ, liền đem một vị bán thánh kích thương. Trương Nhượng Trần có chút kinh ngạc, lập tức hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy, một đạo bạch sắc thánh quang, phá tan trung cổ di tích bên trong màu đen mây trôi, từ đằng xa bay tới, rơi xuống một khối mộ bia đỉnh, ngưng tụ thành một cái dáng người yểu điệu thân ảnh. Thánh thư tài nữ mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra màu trắng thần thánh vầng sáng, xuyên lấy không nhiễm một hạt bụi trường bào màu trắng, một bộ nữ giả nam trang bộ dáng. Tức đã là như thế, cũng khó có thể che giấu, nàng cái kia khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan, trên người mỗi một đầu đường cong đều tương đương hoàn mỹ, eo thon thập phần hết sức nhỏ, hai chân thẳng tắp mà thon dài. Soạt, thánh thư tài nữ đem trong tay quạt xếp triển khai, lập tức cái kia một cái. Đạo. Chữ, lần nữa bay lên, biến thành một cái cực nhỏ lớn nhỏ màu đen văn tự, đã rơi vào quạt xếp thượng diện. Tề Hồng vội vàng theo trên mặt đất bò lên, bụng lấy máu tươi đầm đìa ngực, giả ra thập phần hoang mang bộ dạng, nói. Tài nữ đại nhân, Lâm Nhạc tiểu tử kia rất có vấn đề, là thế lực khác phái đến Lưỡng Nghi Tông gian tế. Lão Phu giết hắn, chỉ là muốn thanh lý môn hộ. Ngươi vì sao phải ngăn cản Lão Phu? Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng mấp máy cặp môi đỏ mọng, lông mi nhẹ nhàng nháy động, cười nói. Tề Hồng bán thánh, ta là từ cổ thần sơn thiên địa tế đàn, dọc theo ngươi lưu lại khí tức, một mực truy đến nơi đây. Đừng nói cho ta, xâm nhập thiên địa tế đàn người không phải ngươi. Tề Hồng ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới thánh thư tài nữ tinh thần lực thật không ngờ cường đại, ly khai cổ thần sơn thời điểm, hắn cũng đã thập phần coi chừng xóa đi trên người khí tức, nhưng như cũ bị nàng đã nhận ra một tia dấu vết. Làm sao bây giờ? Thánh thư tài nữ là tinh thần lực thành thánh, tu vi của hắn tự tính toán tại tăng cường gấp 10 lần, cũng ngăn không được nàng một ngón tay. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Tề Hồng đương nhiên là tương đương không cam lòng, đột nhiên, hắn nghĩ đến trước theo trong cơ thể bước ra tử vong tà khí, lập tức kế chạy lên não, lần nữa chằm chằm hướng thánh thư tài nữ, khóe miệng không khỏi lộ ra một đạo ác độc vui vẻ. Cách chương.